Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 266, làm sao không thiếu máu phương pháp tốt nhất. Chờ Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao bị tiếp ra, các nàng mới biết được, bên ngoài phát sinh một trận kinh thiên động địa đại chiến. Cũng biết cái kia thiên thu thế mà cưỡng ép bắt hư không cây ăn quả ra. Cái này khiến Giao Giao thật là khó chịu, nàng nhân vật chính không dễ làm. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, có đại lão mở đường, nhân vật chính đều là cuối cùng bão nổi. Nàng hiện tại chỉ cần tăng tốc thăng cấp liền tốt, đến lúc đó thiên thu thất bại, chính là nàng cái này nhân vật chính ngăn cơn sóng dữ thời điểm. Hạ Thiên Ngữ thì trước tiên gọi điện thoại cho Trịnh Dược. Bên ngoài như vậy loạn vạn nhất Trịnh Dược ra chút chuyện làm sao bây giờ? Trịnh Dược mới vừa từ trên ghế salon ngồi xuống liền thấy Hạ Thiên Ngữ điện báo. Lập tức nhận nói, giúp xong. Theo Trịnh Dược, Hạ Thiên Ngữ hiện tại cho hắn điện thoại. Bình thường chính là giúp xong. Ngươi có bị thương hay không? Hạ Thiên Ngữ có chút bận tâm hỏi. Nghe được câu này thời điểm, Trịnh Dược trong nháy mắt giật cả mình. Hắn đánh nhau bị phát hiện rồi. Làm sao có thể? Đừng tưởng rằng có áo cưới hắn liền sẽ phớt lờ. Hắn căn nguyên vũ lộ đều đã vận dụng, chính là lo lắng bị biết. Ai biết Hạ Thiên Ngữ lúc này biết hắn là thiên thu sẽ là phản ứng gì? Hắn là dự định tại hôn lễ về sau. Bản thân thẳng thắn, khi đó cái gì đều đã thành kết cục đã định. Tuyệt đối không sợ, nếu là còn chưa đủ bảo hiểm, liền chờ Hạ Thiên Ngữ mang thai sau lại nói. Vì hài tử nàng chắc chắn sẽ không dưới cơn nóng giận rời đi. Nói đến hắn cũng không làm cái gì chuyện gì quá phận. Ngoại trừ giả manh mới, dẫn tới Hạ Thiên Ngữ tìm hắn. Thế nhưng là ngay từ đầu hắn là thật manh mới, cũng không có ý định tới gần Hạ Thiên Ngữ. Hắn thân bất do kỷ, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Hạ Thiên Ngữ tiếp tục nói ra. Nghe nói bên ngoài bạo phát đáng sợ chiến đấu, ngươi có hay không tránh tốt? Trên người có không có thụ thương? Tại Hạ Thiên Ngữ lúc nói, nàng đột nhiên nghe được phốc thanh âm, giống như có nước phun ra ngoài đồng dạng. Thế nào, vừa mới là thanh âm gì? Hạ Thiên Ngữ tò mò hỏi. Lúc này Trịnh Dược đứng tại chỗ, chung quanh hắn tất cả đều là máu tươi. Máu tươi là vừa vặn từ trong thân thể của hắn trong nháy mắt phun ra ngoài. Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ nhìn xem đại sảnh vết máu. Nội tâm khẽ than thở một tiếng. Hắn thăng cấp quá nhanh, trực tiếp lên tới tứ giai. Không có gì tổn thương là không thể nào. Ngay từ đầu những này lăn lộn khí huyết bị áp chế. Nhưng là vừa mới nhẹ nhàng thở ra, liền không có ngăn chặn. Cho nên phát nổ, trên thân còn tại đổ máu đâu. Đặc biệt thê thảm, bất quá hắn vẫn là trong nháy mắt trả lời chắc chắn Hạ Thiên Ngữ. A, vừa mới trong nhà ống nước phát nổ, vòi nước hỏng, ta đổi một chút liền tốt. Hạ Thiên Ngữ nhẹ nhàng thở ra, an lầm nghĩ, vậy ngươi cẩn thận một chút, nếu là có chuyện gì nhớ kỹ nói với ta. Nếu không chạy đến sư phụ cái này cũng có thể. Còn có, hiện tại trong đêm 3 giờ rưỡi, ngươi không ngủ được. Ngoặc kép, Trịnh Dược vừa mới làm xong, làm sao lại để ý thời gian? Bất quá vẫn là đáp ứng Hạ Thiên Ngữ hảo hảo đi đi ngủ. Sau khi cúp điện thoại, Trịnh Dược mới nhìn mặt đất máu vỗ tay phát ra tiếng. Bộp một tiếng, ngược dòng. Trịnh Dược mở miệng nói ra, tại Trịnh Dược thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, trước kia một chỗ máu tươi trực tiếp trôi nổi lên, vừa mới nhỏ xuống máu tươi bay thẳng trở về. Cái gọi là ngược dòng, chính là đem tất cả huyết dịch ngược dòng trở về, không phải thời gian nào ngược dòng, đơn thuần huyết dịch nghịch trở về, lấy cam đoan hắn sẽ không thiếu máu. Đây là tứ giai hắn có thể thi triển hồi máu nhanh nhất pháp thuật. Chỉ cần máu một ngược dòng trở về, hắn liền bổ sung vết thương. dạng này liền không có bất kỳ vấn đề gì. Trịnh Dược cảm thấy rất hoàn mỹ. Thế nhưng là đương huyết dịch chảy tới giữa không trung lúc, hắn đột nhiên ngừng lại. Hắn phát hiện một kiện rất nghiêm trọng sự tình. Vừa mới huyết dịch là lưu lạc trên mặt đất. Dạng này có phải hay không ô uế? Ô uế huyết dịch lưu trở về không tốt a? Trịnh Dược gật gật đầu. Xác thực không tốt. Nhiệt độ cao nấu một chút, sôi trào hẳn là liền không có vấn đề. Nhiệt độ cao giết độc vẫn rất có hiệu. Nghĩ như vậy, Trịnh Dược liền mở ra nồi, lập tức vỗ tay phát ra tiếng. Lúc này tất cả huyết dịch đều hướng trong nồi hội tụ. Rất nhanh tất cả chảy ra huyết dịch đều an tĩnh nằm trong nồi. Là thời điểm làm nóng khử độc, nổ súng. Trịnh Dược ngay tại một bên chờ đợi máu mở, đến lúc đó lại lưu trở về. Hoàn mỹ, chờ giây lát, Trịnh Dược mày nhăn lại, huyết dịch lại có ngưng kết xu thế. Không được, đọng lại làm sao lưu trở về. Nghĩ như vậy, Trịnh Dược thực hiện pháp thuật, đánh gãy ngưng kết, không bao lâu huyết dịch liền mở ra. Ngoại trừ có chút quái dị cùng nhan sắc có chút biến hóa bên ngoài, hết thảy đều không có gì đáng ngại. Ba, Trịnh Dược vỗ tay phát ra tiếng. Ngược dòng, vèo một tiếng, nóng hổi huyết dịch trực tiếp lưu về Trịnh Dược trong vết thương. Sau một lát gian phòng truyền ra như giết heo tiếng kêu. Ngoạn tào, bỏng, bỏng, bỏng, đau, đau, đau, tận lực bồi tiếp phốc thanh âm. Trong phòng bếp, Trịnh Dược chết lặng đứng tại chỗ. Khắp nơi đều là máu của hắn. Hắn rốt cục phát hiện một sự kiện. Nhiệt độ cao qua đi huyết dịch căn bản không thể dùng. Hắn quên mình còn không có nhập đạo. Trong máu không có đạo uẩn tồn tại. Không phải thật có thể. Hắn trước kia thử qua loại biện pháp này, rất hữu dụng. Cuối cùng Trịnh Dược quyết định cắn thuốc đi. Dù sao hắn như vậy nhiều linh dược đều vô dụng, luôn có thể bù lại. Còn tốt Hạ Thiên Ngữ không ở đây. Cái này nếu như bị phát hiện, hắn không chỉ có là biến thái, vẫn là thằng ngu, khả năng đều muốn hối hận gả cho hắn. Hạ Thiên Ngữ cúp điện thoại, nhưng là luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Ân, nàng không biết là tất cả mọi người đi khu vực trung tâm tị nạn, nhưng là Trịnh Dược nói ở nhà. Cái này nếu là biết, nàng không được lập tức tiến đến Trịnh Dược nhà. Ân, là đi bảo hộ hắn. Sau đó Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao tại nghe xong chuyện bên ngoài về sau, liền bắt đầu nói các nàng nhìn thấy video. Bất quá chỉ là các nàng cũng không biết Long Uyên ngóc đầu trở lại đến cùng là muốn làm gì. Cái này các nàng không có tin tức gì. Thế giới chân tướng là cái gì? Càng không khả năng biết. Mà nghe xong Hạ Thiên Ngữ các nàng nói, Bán Hạ cũng là kinh ngạc, sau đó thở dài một tiếng. Vô Ám Hoa cùng Bỉ Ngạn, đây cũng là mới địch nhân, hy vọng đừng tới nhanh như vậy. Các nàng nơi này có chút không chịu nổi, bất quá nàng sẽ tìm người tìm kiếm nhìn xem. Nếu như gặp phải Vô Ám Hoa, vẫn là phải coi trọng. Về phần thiên kiếp sự tình, Bán Hạ không chút để ý. Nào có tinh lực đi xoắn suýt thiên kiếp đi đâu. Cái khác liền không có cái gì ngoài ý muốn. Đương nhiên, còn có một điểm nàng tương đối quan tâm. Đó chính là thời gian. Vô Ám Hoa xuất hiện mang ý nghĩa thời gian sắp tới. Nhưng là bây giờ Long Uyên dị động có phải hay không nói rõ. Bọn hắn đại khái cũng liền thời gian 3-5 năm. Nếu như là dạng này, thật đúng là để cho người ta tuyệt vọng. Tốt, nói một chút hiện tại sự tình. Bán Hạ không nghĩ nhiều nữa. Lại khó cũng là nàng đồ đệ tiếp xuống. Nàng không có khả năng không quan tâm. Hạ Thiên Ngữ có chút hiếu kỳ. Bây giờ còn có cái gì chuyện khác? Liền cướp đoạt Long Uyên sự tình. Mặc dù Tiên Phong chết rồi, thế nhưng là người phía sau còn sống. Quỷ Tiêu Quỷ Kỳ Tử chính là trong đó một cái. Chúng ta cần tìm tới hắn, sau đó giải quyết hắn. Không phải tương tự sự tình kiểu gì cũng sẽ xuất hiện. Bán Hạ nói, nàng lại không ngốc, tự nhiên biết giải quyết đầu nguồn nguy hại, chờ đối phương đến trả không bằng chủ động xuất kích, duy nhất khó khăn là tìm tới hắn, bất quá nàng đã có chủ ý, thế nhưng là làm sao tìm được hắn, tìm được cũng rất khó bắt được hắn, khi đó sư phụ cũng thất thủ. Giao Giao khó hiểu nói, Bán Hạ mỉm cười, thứ nhất, các ngươi đi tìm Toán Thiên Thôn, đi tính ra quỷ kỳ tử đại khái vị trí, bọn hắn nhất định sẽ giúp bận bịu, dù sao Giao Giao là nhân vật chính. Thứ hai, tìm tuần tra đội, để lúc trước cung cấp tin tức vị kia xuất thủ, cái này vi sư đi giao lưu, các ngươi nghỉ ngơi hai ngày đi Toán Thiên Thôn, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu. Phẩm trọng sinh đô thị.